Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1207, More Never Changes, Los Angeles, đồng dạng thứ hai, bờ biển Tây sắc trời vừa mới rơi mộ, Beverly giữa sườn núi một nhà cao cấp nhà hàng, liên tục định ngày hẹn mấy lần đều bị trì hoãn từ chối Jamie Spear bị bồi bàn đưa đến nhà hàng. Có thể quan sát Los Angeles cảnh đêm sân thượng. Các loại vị kia một đường lên bị hắn dùng ánh mắt từ trên xuống dưới quét qua nhiều lần gợi cảm. Tóc vàng nữ phục vụ cầm lấy bọn hắn danh sách rời đi. Spear lập tức đem một bản hôm nay vừa mới phát hành Forbes tạp chí đập tới trên mặt bàn. Trừng trong mắt nổi giận đùng đùng đối George Norman nói. George, ta không muốn lại nghe ngươi cò kè mặc cả. Ba. Nhiều nhất một cái tuần lễ, ta nhất định phải cầm tới tiền, còn có hắn tất cả bổ sung điều kiện, bằng không, Simon Westerus liền đợi đến Legacy trang viên giống Michael Jackson mộng huyễn đảo như thế bị cảnh sát đại điều tra đi. George Norman nhẫn nại tính tình các loại Spear gầm nhẹ xong, ngữ khí khổ sở nói, Jamie, ta chỉ là một cái thay người công tác luật sư, người đối với ta nổi giận không dùng. Jamie Spear lại cười hắc hắc lên. Khôn khéo nói. Đừng cho là ta không biết. George, ta tại trên Internet điều tra. Người đảm nhiệm Westeros hệ thống mấy cái nhà công ty cổ đông. Bên trong thì bao quát Daenerys Entertainment tập đoàn. Cho nên, người cùng Simon Westeros quan hệ khẳng định vô cùng thân cận. Một tuần lễ, ta nhiều nhất lại đợi một tuần lễ. Bằng không, ta thì công khai khởi xướng tố tụng. Để Simon Westerus danh tiếng quét rác, George Norman thoáng thất thần địa nghĩ đến có phải hay không nên xây nghị chính mình lão bản đem Internet phía trên không nên có một số tin tức dọn dẹp. Một chút, đối với Spear một tuần lễ uy hiếp cũng không để bụng. Ngữ khí vẫn như cũ hòa hoãn. Jamie, bất động sản loại hình bổ sung điều kiện còn dễ nói. $250 triệu, không có khả năng. Cái này quá nhiều, nhiều không? Jamie Spear ba ba đập hai lần còn để lên bàn Forbes tạp chí. Simon Westerus thế nhưng là có $1.3 nghìn tỷ, $250 triệu, chỉ tương đương với hắn tài sản cá nhân. Cái kia, một bộ phận rất nhỏ mà thôi. Còn có hôm qua, người đảm nhiệm cổ đông Daenerys Entertainment báo cáo tài chính, một năm liền có thể kiếm lời $5.7 tỷ. Cũng đầy đủ rất nhiều $250 triệu. Ta nói cho ngươi, chỉ có một tuần lễ. Lần này ta là tuyệt đối nghiêm túc. George Norman một mặt khó xử biểu lộ. Chần chờ một lát, mới rốt cục nói. Nhiều nhất $80 triệu. Jamie, so với lần trước nhiều gấp đôi. Đây là ta được đến lớn nhất trao quyền. Bất quá, những cái kia bổ sung điều kiện cần bài trừ bên ngoài. Người cầm tới số tiền kia. Hoàn toàn có thể chính mình đi mua bất động sản. Jamie Spear gặp George Norman lần nữa làm ra nhượng bộ, trong lòng vui vẻ, trên mặt ngược lại càng thêm nổi giận đùng đùng. Lần nữa vỗ xuống cái bàn, nương theo lấy một cái bị chấn rơi ly pha lê phá nát âm hưởng. Hung ác nói, $80 triệu. Hắc, Simon Westerus làm ta là ăn xin sao? Hắn tài sản cá nhân so Michael Jackson nhiều hàng trăm hàng ngàn lần. Ta ra giá $250 triệu đã rất có thành ý. Đã các ngươi như thế qua loa. Như vậy, $300 triệu. Còn có bất động sản. Cùng với ta nữ nhi nhất định phải thành là lớn nhất bài thế giới cấp ngôi sao ca nhạc. Những điều kiện này cũng không thể biến. George Norman quả thực có chút im lặng. Jamie. Nếu như ngươi dạng này, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết nói tiếp. Tốt, vậy ta ngày mai trực tiếp hướng Westeros khởi xướng tố tụng. Jamie Spear không có sợ hãi nói lấy. Theo tây phục trong túi lấy ra một cái so lúc đầu chi kia càng thêm tinh xảo nhỏ nhắn máy ghi âm. Đang muốn đè xuống phát ra để George Norman lần nữa cảm thụ một phen. Vừa mới vị kia xinh đẹp nữ phục vụ đúng lúc đưa bữa ăn trước khai vị tửu tới. Sau đó tạm thời dừng tay. Các loại nữ phục vụ lần nữa rời đi. Jamie Spear ngược lại là không có tiếp tục vừa mới động tác. chỉ là lắc lắc máy ghi âm, thì một lần nữa thả lại chính mình túi. Nhìn chằm chằm Jock Norman nói, 300 triệu đô la Mỹ, một tuần lễ, đây là tối hậu thư, vô cùng nghiêm túc tối hậu thư. Nếu như ta điều kiện không chiếm được thỏa mãn, vậy chúng ta sẽ không còn có bất luận cái gì tiếp xúc. Simon Westerus liền đợi đến danh tiếng quét rác đi. Còn có, tiếp đó, ta cũng không muốn lại nghe người bất luận cái gì nói nhảm. Nói như vậy xong, Jamie Spear không để ý đến nữ phục vụ vừa mới đưa tới loại rượu. Bưng lên bên cạnh một ly nước khoáng phối hợp uống. Jock Norman thực so đối diện cố làm ra vẻ ra hòa càng không muốn nói nhảm. Đối phương rõ ràng yên tĩnh. Hắn cầu còn không được. Nếu như có thể phẩy tay áo bỏ đi chấn nhiếp một chút chính mình thực càng tốt hơn. Có thể thanh tĩnh địa ăn một cái bữa tối. Đáng tiếc, đại khái là lần đầu tiên đến như thế cao cấp nhà hàng. Còn có xinh đẹp đến khiến người ta mắt lom lom nữ phục vụ viên. Đoán chừng là có chút không muốn. Tiếp xuống tới hơn một giờ, Jamie Spear đều tại rất đầu nhập địa hưởng dụng bữa này bữa tối. Mà lại vẫn như cũ không uống rượu, chỉ là dùng bữa uống nước, ngẫu nhiên còn muốn để mắt tới đối diện luật sư tiên sinh vài lần. Cho đối phương tạo nên tâm lý áp lực, lấy đó chính mình cứng rắn. Hơn 8 giờ sáng, bữa tối kết thúc, vị kia mang theo làn gió thơm nữ phục vụ tự mình đưa hai người rời đi. Đi vào bãi đỗ xe, Jamie Spear kéo ra chính mình cửa xe. Sau cùng đối Jock Norman nói, nhớ kỹ, 300 triệu đô la Mỹ. Một tuần lễ, Jock Norman chỉ là khách khí ứng phó. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi, mới lên xe của mình. Lái xe tiến vào trong núi đường cái. Jock Norman trải vuốt một chút lần này gặp mặt. Suy nghĩ thì có chút chệch hướng. Vừa mới nhà kia nhà hàng hắn cũng đã tới mấy lần. Tuy nhiên cấp bậc rất cao, có thể cho tới bây giờ chưa thấy qua vị kia thực sự có chút xinh đẹp quá mức nữ phục vụ. Tóc vàng mắt xanh, eo nhỏ chân dài, quả thực cũng là tiệm đồ chơi bên trong đi ra đến Barbie. Tựa hồ còn có chút Đông Âu huyết thống. Những ý niệm này chỉ là thoáng lóe qua, Jock Norman lại bắt đầu phiền não. Không biết chuyện này còn muốn ứng phó bao lâu. Thực. Trong tay hắn hiện tại đã nắm giữ một phần chính mình lão bản khiến người ta đưa tới thu âm văn kiện. Cũng là nào đó thằng ngu lấy ra yêu cầu cách xù bồi thường ghép lại âm tần nguyên bản đối thoại. Norman không quan trọng những cái kia âm tần là từ đâu đến. Nhưng chỉ là bằng vào những tài liệu kia, thì đầy đủ lấy xảo trá tội đem đối phương đưa vào ngục giam. Còn muốn 300 triệu đô la Mỹ. Norman thậm chí ngay cả chế giễu tâm tư đều không có. Càng là không muốn lãng phí nữa quý giá thời gian cùng cái nào đó tự cho là thông minh lại cố làm. Ra vẻ ngu xuẩn hư coi là rắn. Bởi vì thường xuyên cảm giác mình IQ đều bị kéo thấp. Bất quá, sự tình nếu là Simon an bài, hắn cũng chỉ có thể tuân theo. Chỉ có chờ đợi chỉ là cuộc nháo kịch này nhanh điểm kết thúc. Một bên khác. Lái xe chạy tại đường núi ở giữa Jamie Spear rời đi nhà hàng sau không hiểu cảm giác có chút khô. Nóng, trong đầu luôn luôn hiển hiện vừa mới dùng cơm quá trình bên trong nhiều lần nhìn thấy vị kia tuyệt. Sắc nữ phục vụ, thật trắng a. Sau đó càng nghĩ càng hận không thể mau chóng trở về bơ banh chỗ ở đem thê tử đè lên giường dày. Vò một phen, bất quá, Jamie Spear không chỉ có không có đạp xuống chân ga. Ngược lại lần nữa chậm dần mở tốc độ xe, đi ngang qua mỗi một cái giao lộ cũng đều hội cẩn thận từng ly từng tí điều tra một phen, mới có thể mở qua. Trong khoảng thời gian này, Jamie Spear nhìn một đống lớn tiểu nhân vật cùng kẻ có thế lực nhóm đấu trí đấu dũng điện ảnh, cùng tiểu thuyết, bởi vậy cũng làm chính mình có thể làm tất cả đề phòng biện pháp. Tỉ như mỗi lần cùng Jock Norman gặp mặt, hắn thực đều toàn bộ hành trình mang theo máy ghi âm. Sau khi sự việc xảy ra còn một hơi dành riêng 5 phần. Mạng lưới trong hộp thư truyền lên 1 phần. Thê tử chỗ đó thả 1 phần. Chính mình tùy thân mang 1 phần. Mặt khác 2 phần chọn lựa địa điểm bí mật giấu đi. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lo lắng cho mình như là trong phim ảnh như thế đột nhiên gặp phải mất khống chế xe tải loại hình. Jamie Spear trong khoảng thời gian này như không tất yếu, căn bản chân không bước ra khỏi nhà. Dù là đi ra ngoài, thì giống bây giờ lái xe, cũng tuyệt đối cẩn thận từng ly từng tí. Tốc độ như rùa đi từ từ. Đừng nói xe tải, phát giác không thích hợp xe con tiếp cận chính mình, hắn đều sẽ giảm tốc độ, thậm chí ngồi xuống nhảy xe mà chạy chuẩn bị. Không chỉ có như thế, trong khoảng thời gian này, vì xác thực bảo vệ chính mình thời khắc thanh tỉnh, Jamie Spear còn không uống rượu. Chỉ là, chẳng biết tại sao, hiện tại trong đầu luôn luôn nghĩ đến vừa mới trong nhà ăn vị kia nữ phục vụ. Thậm chí, trong khoảng thời gian này cùng George Norman bọn người tiếp xúc quá trình bên trong đụng phải đủ loại kiểu dáng mỹ nữ. Nữ nhân A, đáng chết kẻ có tiền. Trong lòng nhịn không được thầm chửi một câu. Jamie Spear lại vội vàng thu hồi. Mình lập tức cũng là người có tiền. Có lẽ, chờ lấy được khoản tiền kia, có thể lại đi một chuyến nhà kia nhà hàng. Xinh đẹp như vậy nữ nhân, mà lại chỉ là cái nhân viên phục vụ mà thôi. Nện mấy triệu, phao xuống tới khẳng định không có vấn đề. Nghĩ như vậy, rời đi San Monica trong núi, tiến vào bờ banh khu vực thành thị, đi ngang qua một đầu con đường lúc mờ nhạt dưới đèn đường, nhìn đến lập tức hai bên đường lờ mờ qua từng đôi chân trắng yểu điệu bóng người. Jamie Spear càng phát ra cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Trước kia ngược lại là không có phát hiện, trên con đường này các cô nàng chất lượng ngược lại là rất cao. Bất quá, hắn ngay sau đó lại cảnh giác lên. Có lẽ đây cũng là Simon Westerus bẫy dập đâu. Nghĩ tới đây, Jamie Spear nỗ lực để cho mình thu hồi ánh mắt, còn đắc ý địa nhếch nhếch miệng. Ngược lại cũng là những ngày này, bên kia đã đem bảng giá theo lúc đầu 20 triệu thêm đến 40 triệu, chính là đến ngày hôm nay 80 triệu. Khoảng cách 200 triệu đô la Mỹ đã không xa. Nói rõ Simon Westerus thực rất sợ hãi sự tình bị chọc ra đến. Cái này mang ý nghĩa hắn đã khóa chặt thắng cục, tiếp xuống tới chỉ là vấn đề thời gian. Mặt khác, bao quát hắn tại đàm phán trong lúc đó cố ý tăng giá, cũng là cân nhắc tốt sách lược, chỉ muốn đối phương cho đến 200 triệu, thì quả quyết đồng ý, cũng coi là chính mình lui một bước, không đem Simon Westerus bức quá ác, càng nghĩ càng đắc ý, càng nghĩ càng chờ mong. Jamie Spear nhìn qua bên đường lần nữa thoảng qua đi mấy cái bại lộ nữ hài bóng người. Đột nhiên cảm thấy, có lẽ chính mình hoàn toàn không cần thiết đem những người có tiền kia nghĩ đến quá thông minh. Tựa như Michael Jackson, đồng dạng là đại nhân vật, còn không phải ngoan ngoãn móc ra 20 triệu. Huống chi, chẳng lẽ Simon Westerus còn có thể an bài cả một đầu đường phố nữ nhân cho mình thiết kế. Nơi này là nước Mỹ, không phải Westerus Vương quốc. Hạ quyết tâm, làm sắp mở qua con đường này lúc, Jamie Spear rốt cục tại một chỗ dưới đèn đường chính hút thuốc hai nữ hài phụ cận phanh xe. Jamie Spear không biết là, khoảng cách hắn xa mấy chục mét phía sau, đứng tại trong bóng tối một người nam nhân vừa mới đè xuống bên tai máy bộ đàm, đang muốn phân phó đoàn đội chấp hành thứ hai bộ phương án. Mắt thấy chiếc kia chầm chầm rất nhiều ngày kiệu xe dừng lại, nam nhân lại lần nữa buông tay ra, yên lặng nhìn biến đèn đường bên cạnh. Jamie Spear quay cửa kính xe xuống, hai nữ hài lập tức lại gần, bới ra lấy cửa sổ xe thành thạo báo giá. Jamie Spear đến cùng vẫn là không có triệt để xuống cẩn thận, dò xét liếc một chút hai nữ hài trang điểm dày đặc khuôn mặt, hỏi, các ngươi bao lớn? Hai nữ tự hồ không nghĩ tới hắn sẽ hỏi ra vấn đề này. Bên trong một cái rõ ràng tính cách mạnh mẽ nữ hài cười nhạo một tiếng, lui về phía sau một số, một mặt chế nhạo thuốc lá quyển đưa đến bên miệng quất một miệng, phun lấy khói bụi nói, không dám chơi liền lăn trứng. Câu nói này nhất thời để đã tự xưng là chuẩn ức vạn phú ông Jamie Spear sinh khí tức giận. Bất quá là bên đường bán mình một cái tiểu bích trì, cũng dám như thế nói chuyện với mình. Nhất thời trừng tròng mắt nói, ha ha, các ngươi hai cái, đều cho ta tới. Lần này liền còn trèo tại trên cửa sổ xe cô nương đều lật lên khinh thường, nâng người lên thân thể nói, tiên sinh, người có hiểu quy củ hay không? chỉ có thể một cái. Nói xong chỉ sau lưng, mà lại chỉ có thể trong ngõ hẻm. Nói cho ngươi, chúng ta phụ cận nhưng có người nhìn lấy. Khác giờ trò gian, cẩn thận bị đánh. Nữ hài nói như vậy, ngược lại để ở sâu trong nội tâm còn có chút kéo căng Jamie Spear càng thả lỏng một ít. Hắn không phải lão thủ, nhưng mơ hồ cảm thấy, những thứ này cũng đều là tránh thức gái đứng đường quy củ. Khẳng định không phải cái gì bẫy dập. Sau đó chỉ vừa mới chửi mình cô nương. Ngươi, thì ngươi, cô nương kia tựa hồ còn có chút không tình nguyện lên. Đi lên trước trực tiếp thân thủ. Trước trả thù lao, Jamie Spear móc bóp ra. Lung tung quất ra mấy trương tờ ném qua đi. Nhìn lấy cái kia nữ hài lại rõ ràng hiển lộ ra mừng rỡ cùng ngoài ý muốn không người đi kiếm tiền. Càng thêm đắc ý, về sau mặt đối với nữ nhân. Chính mình liền muốn chơi như vậy. Nữ hài kiếm tiền nhét vào chính mình trong bọc. Sau đó hướng ngõ nhỏ tỏ ý. Jamie Spear lại không có xuống xe theo tới. Mà chính là biểu thị chính mình muốn cùng một chỗ lái xe đi vào. Chung quy là không có triệt để yên tâm. Nếu như trong xe, chờ chút vạn một chuyện gì phát sinh. Hắn sẽ không bị người lập tức nắm chặt ca o, hơn nữa còn có đào tẩu cơ hội. Nữ hài cũng không có cự tuyệt. Mở cửa xe lên xe. Jamie Spear còn cẩn thận mà đem xe cửa sổ quay lên. Lúc này mới đánh lấy tay lái cướp vào bên cạnh ngõ nhỏ. Spear xe con vừa mới biến mất trong ngõ hẻm. Còn lại một cái nữ hài tựa hồ nghe được cái gì bắt chuyện. Bước nhanh đi hướng từ nơi không xa lái tới một cỗ màu đen xe con. Mở cửa xe. Sau khi lên xe nghênh ngang rời đi. Như thế qua hơn 10 phút. Một xe cảnh sát chậm rãi mở ra. Đi ngang qua đầu hẻm lúc, thê lương nữ tử tiếng thét chói tai đúng lúc từ ngõ hẻm bên trong truyền đến. Cứu mạng a! Nghe đến thanh âm, xe cảnh sát lập tức dừng lại. Một trái một phải hai tên cảnh sát động tác nhanh nhẹn lòng đất xe xông vào ngõ nhỏ. Vừa mới xong việc Jamie Spear quần cũng còn không có nhấc lên. Nghe đến dưới thân quần áo không chỉnh tề nữ hải một tiếng thê lương gào thét. Lại đột nhiên phát như điên phanh phanh đem đầu vọt tới cửa xe. Cái trán nhất thời máu tươi văng khắp nơi. Khắp cả mặt mũi. Hắn lập tức kịp phản ứng. Mình rốt cuộc vẫn là lọt vào bẫy dập. Trong khoảng thời gian này tiếp nhận to lớn tâm lý áp lực cùng với thất bại trong gang tấc to lớn. Thất lạc để Jamie Spear lửa công tâm. Thậm chí mất lý trí. Sắc mặt dữ tợn địa một thanh bóp lấy nữ hài cổ. Đã ngươi hô cứu mạng. Ta thì thật đòi mạng ngươi tốt. Chỉ là, không đợi hắn đem nữ hài bóp chết. Cửa xe đã bị kéo ra. Cao lớn vạm vỡ người da đen cảnh sát một tay lấy hắn bắt tới. Jamie Spear bị nắm chặt xuống xe. Hé miệng liền muốn hô to. Vô luận như thế nào? Hắn muốn đem Simon Westerus âm mưu chọc thủng. Để chung quanh đường người biết được đây là một cái ti tiện cái bẫy. Chỉ là... Còn đến không kịp phát ra một cái từ đơn. Hắn liền bị một đầu từ phía sau dò ra đến tráng kiện cánh tay kẹt tại miệng phía trên. Đã mất lý trí Jamie Spear không có suy nghĩ nhiều. Hung hăng cắn một cái đi xuống. Sau lưng truyền đến một tiếng kêu đau. Cánh tay kia cũng cấp tốc lùi về. Chỉ là, đầu hắn ngay sau đó thì chịu một quyền trọng kích. Miệng đầy là máu miệng cũng lập tức bị không biết cái gì đồ vật chăm chú nhét phía trên. Triệt để không cách nào lên tiếng. Hỗn loạn bên trong, Jamie Spear chỉ mơ hồ nghe đến một số tán loạn từ ngữ. Ngoặc kép, cắn người, chấm ngoặc kép, người điên, chấm ngoặc kép, bệnh viện tâm thần, chấm ngoặc kép. Lại sau đó, còn có ẩn ẩn xe cứu hộ thanh âm, làm chịu trọng kích sau đại não lần nữa dần dần thanh tỉnh. Jamie Spear phát hiện mình đã bị trói đến như cùng người côn giống như đẩy tới một đầu thật. Dài hành lang, cố gắng nhớ lại, một lát sau rốt cuộc minh bạch chính mình tình cảnh. Bệnh viện tâm thần, tiếp xuống tới chính mình nên làm như thế nào? Đúng, chống đỡ, nhất định muốn chống đỡ. Chờ mình theo địa phương quỷ quái này ra ngoài. Sau đó, hắn không cần tiền, vô luận như thế nào? Hắn chỉ cần Simon Westerus thân bại danh liệt. Còn có, đúng, nơi này thuốc tuyệt đối không thể ăn. Muốn giấu ở đầu lưỡi dưới đáy. không có người thời điểm nhổ ra, dạng này mới sẽ không biến thành ngu ngốc. Thậm chí, nếu như thực sự tránh không khỏi, bị ép buộc ăn hết, dựa theo điện ảnh bên trong như thế, cần thiết thời điểm còn có thể dùng nước tiểu cưỡng ép cho mình thúc nôn rửa ruột. Vì tương lai có thể báo thù, hắn cái gì đều nguyện ý. Vô luận như thế nào chính mình cũng phải sống. Âm thầm cắn răng, hạ quyết tâm, Jamie Spear bị đẩy tới một gian phòng bệnh. Đại khái biết được tiếp xuống tới khả năng quá trình Spear cắn thật chặt còn nhét ở trong miệng đồ vật. Nhớ lại điện ảnh bên trong những cái kia trải qua gặp trắc trở sau rốt cục tự tay mình giết cừu nhân can đảm anh hùng, nhiều lần cho mình cổ vũ sĩ khí. Thế mà, làm bị mang lên trên giường bệnh Spear phát hiện một cái mang khẩu trang thầy thuốc dơ một cái ống chích hướng mình đi tới, nhất thời ý thức được, cái này, giống như có chút không đúng. Lập tức lần nữa giằng co, đáng tiếc, cái này dãy giụa mảy may không có thể ngăn cản cái kia thầy thuốc ngăn cách băng dính cùng y. Phục trực tiếp đem ống chích đâm về hắn bắp đùi. Chỉ là một lát, Spear ngay tại một loại thiên địa kết hợp giống như kịch liệt u ám cảm giác bên trong mất đi ý. Thức, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.